Minh Nhật Tinh Trình, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt lễ cưới Hạ Tinh Trình đều mất tập trung. Rất khó để cậu không chú ý đến Dương Du Minh đang ngồi ở hàng trước. Cho dù cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi. Vợ mới cưới của Trần Hải Lan tên Tiết Tử Giai. Hạ Tinh Trình không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng trông cô vô cùng tao nhã và có khí chất. Nghe nói là một giáo viên đại học chứ không phải là người của công chúng. Cả lễ cưới rất lãng mạn và ấm áp. Có thể thấy Trần Hải Lan rất yêu Tiết Tử Giai. Mà việc gả cho Trần Hải Lan cũng làm Tiết Tử Giai cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc Trần Hải Lan và Tiết Tử Giai trao nhẫn rồi hôn nhau, Hạ Tinh Trình nhìn thấy hình như Trần Hải Lan rơi nước mắt. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất hâm mộ Trần Hải Lan. Cậu không biết đến ngày kết hôn, liệu mình có cơ hội để mừng đến phát khóc hay không? Cuối lễ cưới, lúc cô dâu sắp ném hoa trong tay, rất nhiều người bèn rời khỏi chỗ của mình. Đặc biệt là mấy cô gái trẻ chưa kết hôn, sôi nổi đến gần muốn cướp hoa cưới của cô dâu. Hạ Tinh Trình ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Người ở hàng trước rời đi hết nên cậu có thể nhìn bóng lưng của Dương Du Minh càng rõ hơn. Lúc này Dương Du Minh đang nhỏ giọng trò chuyện với giám đốc đài truyền hình. Lúc cô dâu quay lưng về phía mọi người giơ hoa cưới ném lên thật cao. Một cơn gió biển bất chợt ùa đến. Gió từ ngoài biển thổi tới mang theo mùi tanh nồng không có gì che chắn nên cực kỳ mạnh. Bó hoa cưới bị thổi vừa cao vừa xa. Cuối cùng rơi trên tay Đàm Tiết Nguyệt đứng ở bên ngoài chứ không chen vào trong đám người. Đàm Tiết Nguyệt hình như cũng không ngờ mình sẽ cướp được hoa cưới. Đầu tiên cô sửng sốt một lát, sau đó cười thả ga giơ hoa lên ra hiệu với mọi người. Tiếp đó Hạ Tinh Trình nhìn thấy Dương Du Minh đứng dậy. Lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung lên cô dâu và phù dâu. Anh đi theo người nhà của Trần Hải Lan rời khỏi bãi biển. Buổi trưa là tiệc cưới truyền thống kiểu Trung Quốc. Buổi chiều bên cạnh bể bơi và biệt thự chính làm phòng tân hôn có chuẩn bị các loại đồ uống và trà bánh. Bữa tối là tiệc tối tự chọn kiểu phương Tây ở bên cạnh bể bơi. Trong khoảng thời gian này Hạ Tinh Trình vẫn không gặp được Dương Du Minh. Hoặc là nói cậu có gặp Dương Du Minh, nhưng không có cơ hội nói chuyện với anh. Với lại, cậu cũng không biết mình nên nói gì với Dương Du Minh cả. Buổi trưa ăn cơm xong, một số khách mời không thể sắp xếp được công việc thì rời đi trước. Nhưng rất nhiều người không vội vàng đi về. Toàn bộ khách mời tham dự lễ cưới đều được sắp xếp phòng ở trong khách sạn. Mọi người có thể chơi đến ngày mai. Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ nhiều người và kết bạn với những người mà trước đây mình không thân lắm. Vi Trạch Huy là người có vòng xã giao vô cùng rộng lớn. Buổi chiều lúc một đám người trẻ tuổi ở bên cạnh bể bơi vừa chụp ảnh vừa tán gẫu. Hắn giới thiệu cho Hạ Tinh Trình làm quen với Nhậm Kính Nguyên hôm nay làm phù rể cho Trần Hải Lan. Nhậm Kính Nguyên debut với tư cách idol thông qua chương trình tìm kiếm tài năng. Rồi nhanh chóng đóng phim thần tượng. Giờ là minh tinh lưu lượng đang hot. Đến buổi tối, tất cả các phương tiện truyền thông đến săn tin đều được yêu cầu rời đi. Bên cạnh bể bơi ánh đèn bắt đầu được thắp sáng. Âm nhạc cũng vang lên. Đồ uống cũng đổi thành đủ loại rượu. Rất nhiều người đổi sang đồ bơi. So với ban ngày thì càng chơi đùa tự do hơn. Nhậm Kính Nguyên chỉ mặc một cái quần bơi. Không ngại để lộ dáng người đẹp đẽ của mình. Gã nhảy vào bể bơi. Vươn tay bơi qua phía đối diện. Bên cạnh bể bơi bỗng chốc bị bao vây bởi mấy cô gái trẻ tuổi. Vi Trạch Huy coi trọng một nữ diễn viên tuyến 3. Nữ diễn viên đó rất đẹp nhưng lại không hot. Cô khoác một cái váy dài bên ngoài áo tắm. Bưng ly rượu. Dường như không muốn nói chuyện với Vi Trạch Huy lắm. Nhưng cũng không rời đi. Hạ Tinh Trình vẫn mặc bộ đồ ban ngày, kính đeo trên sống mũi quá lâu, nên hơi khó chịu, thỉnh thoảng cậu sẽ lấy kính xuống, xoa xoa sống mũi rồi đeo lên lại. Chỉ chốc lát sau, Đàm Tuyết Nguyệt và 3-4 cô gái đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Tinh Trình. Đàm Tuyết Nguyệt hỏi cậu sao không đi bơi? Hạ Tinh Trình thuận miệng nói, anh không biết bơi. Đàm Tuyết Nguyệt lập tức nói, em dạy anh nhé. Nói xong, cô định kéo Hạ Tinh Trình đứng dậy. Đúng lúc này, Vi Trạch Huy dẫn nữ diễn viên đó tới. Nói hay là mọi người vừa chơi game vừa uống rượu. Đề nghị của hắn lập tức nhận được sự đồng ý của rất nhiều cô gái. Một lúc sau Nhậm Kính Nguyên cũng tới. Bỗng chốc hấp dẫn hơn 10-20 người trẻ tuổi cùng chơi game bên cạnh bể bơi. Vi Trạch Huy giỏi nhất là mấy chuyện này. Trong đầu hắn không có nhiều thứ lắm. Nhưng gái đẹp và rượu chiếm hơn một nửa. Trước đây Hạ Tinh Trình cũng thường chơi đùa với bọn Vi Trạch Huy. Nhưng hôm nay không hứng thú lắm. Trò chơi cần sự chú ý, cậu luôn phạm sai lầm. Nên liên tục bị rót mấy ly rượu. Về sau cậu có chút chịu không nổi. Bưng ly rượu chủ động xin tha. Tôi uống không nổi nữa. Không uống được không? Nhậm Kính Nguyên trong miệng ngậm thuốc lá. Trên vai khoác một cái khăn tắm. Gã chỉ Hạ Tinh Trình nói. Không uống cũng được. Nhưng không uống thì phải xuống nước. Quy tắc trong showbiz rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Ai hot thì người đó có thể nói chen vào được. Nhậm Kính Nguyên vừa nói ra khỏi miệng. Mọi người bèn bắt đầu ồn ào. Hai chàng trai trẻ nhấc Hạ Tinh Trình lên ném xuống nước. Hạ Tinh Trình lập tức chìm xuống đáy bể. Nước lạnh trong bể bơi hoàn toàn bao chặt lấy cậu từ mọi hướng. Cả thế giới chìm trong một mớ hỗn độn. Cậu đập nước nổi lên mặt nước. Thở hổn hển gỡ kính trên sống mũi xuống. Cậu không thể tức giận. Không thể rời đi ngay. Nên mỉm cười bò lên bờ. Nói, tôi đi thay đồ. Có người cầm một cái khăn khô vắt trên giá choàng lên người cậu. Đàm Tuyết Nguyệt nắm tay cậu. Không được đi. Hạ Tinh Trình chỉ có thể quấn chặt khăn tắm. Cậu không muốn chơi nữa. Cách chương.